Tiểu binh truyền kỳ, chương 57, quận 8, góc truyện audio.com. Chấm, Đường Long thấy hình dáng nữ tử này không khỏi ngây người một chút. Bởi vì hắn cảm giác tựa như mình đã gặp qua nàng. Đương nhiên Đường Long không nghĩ nhiều. Lập tức nói, xin lỗi, do tôi không cẩn thận làm bẩn quần áo của cô. Nói xong bèn cầm cái khăn trên bàn định giúp nữ nhân này lau sạch. Tinh Linh thấy động tác của Đường Long thì sửng sốt. Sao lại cùng với suy nghĩ của mình khác nhau nhiều vậy? Sao Đường Long lại không nói là chuyện này không liên quan đến hắn? Như vậy mình làm sao để quấy rầy hắn tiếp? Thấy Đường Long đang tiến đến. Trong lòng Tinh Linh không biết phải làm sao bây giờ. Bất giác lấy tay đẩy vào người Đường Long. Làm động tác cản hắn đi tới. Ba một tiếng làm Đường Long và Tinh Linh đều ngây người. Tinh Linh không biết tại sao mình lại làm ra động tác đó. Trong lòng mặc dù bối rối nhưng vẫn dùng ngữ khí cao ngạo nói. Người định làm gì? Muốn phi lễ với bản tiểu thư sao? Còn nói xin thứ lỗi là có thể giải quyết vấn đề sao? Vậy các cảnh sát kia đang làm gì? Không bồi thường bộ quần áo cho bản tiểu thư. Bản tiểu thư sẽ không để yên cho ngươi đâu. Tinh Linh vừa lấy tay chỉ vào Đường Long vừa nói. Lúc này làm cho người ta có một loại cảm giác nàng là đại tiểu thư điêu man ngoa ngoắt. Vốn nghe được âm thanh nhu mì của Tinh Linh kia nên Đường Long đối với Tinh Linh có chút hảo cảm. Khi nghe nàng nói câu đó xong hắn lập tức cau mày. Đường Long rất không thích loại người kiêu căng ngạo mạn cho nên hảo cảm lập tức tiêu thất. Đường Long lạnh lùng nói. Tốt lắm, đem số tài khoản ngân hàng của ngươi nói cho ta biết. Ta lập tức chuyển tiền bồi thường. Mặc dù không nhìn được vẻ mặt của Đường Long nhưng nghe được ngữ khí lạnh như băng của Đường Long kia. Tinh Linh bất thần chấn động. Nàng chưa bao giờ được nghe Đường Long dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với mình. Trước kia thân phận mình là chị gái máy tính của Đường Long thì khi nói chuyện với mình ngữ khí hắn không phải rất ôn nhu và có chút làm nũng sao. Không biết tại sao trong lòng Tinh Linh xuất hiện một loại cảm giác bi thương khó tả. Nhưng chính là bởi vì loại tình cảm này Tinh Linh chưa bao giờ được thể nghiệm qua nên Tinh Linh vốn chuẩn bị thay đổi khẩu khí lại tiếp tục bảo trì. Nguyên trạng, Tinh Linh một tay chống nạnh. Một tay chỉ vào Đường Long nói. Ngươi tưởng rằng ngươi có tiền là được à, nói cho ngươi biết. Quần áo này của bản tiểu thư là đặc chế. Có tiền cũng không mua được đâu. Đường Long đối với điêu nữ trước mắt này càng lúc càng ghét. Hừ lạnh một tiếng nói. Vô lý, điêu ngoa, bó tay, nói xong xoay người bước đi. Tinh Linh nhìn theo hình bóng Đường Long. Há mồm nhưng lại không nói được câu gì. Hai tay vô lực buông thõng. Trở lại chỗ mình ngồi ngơ ngác thất thần. Mà Văn Na ở phía xa xa vẫn quan sát hết thảy lúc này nhẹ nhàng tiến đến. Nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư làm sao vậy? Tinh Linh ngẩng đầu nhìn Văn Na một cái rồi cúi đầu khổ tâm nói. Nguyên là cảm giác bị người khác chán ghét lại khó chịu như vậy. Văn Na thấy vẻ mặt Tinh Linh không khỏi lắc đầu. Nàng không biết tiểu thư vì để thể nghiệm được các loại tình cảm mà làm Đường Long chán ghét mình rốt cuộc đúng hay không. Nhưng thấy hình dáng tiểu thư khó chịu. Nàng biết tiểu thư quyết định như vậy là không đúng. Vì vậy Văn Na nhắc nhở. Tiểu thư, ngài hiện tại đóng vai chính là một nữ tử điêu ngoa cao ngạo. Nói thật là không ai không chán ghét người như vậy đâu. Nếu ngài tiếp tục đóng vai đó, ngài chỉ có thể thể nghiệm sự chán ghét mà thôi. Đó là một tình cảm tiêu cực không đáng có đâu. Người nói là ta không nên lựa chọn loại hình đóng vai này nữa sao? Tinh Linh không hiểu hỏi. Văn Na gật đầu. Đúng vậy, bởi vì ngài không hề đem bản tính của mình thể hiện ra. Mà là đi đóng vai các loại hình tính cách. Mặc dù như vậy có thể rất dễ dàng có được trải nghiệm của các loại tình cảm. Nhưng như vậy thì làm sao ngài có thể hiểu được ý nghĩa sinh mệnh như thế nào? Tinh Linh trầm tư một lúc rồi nói. Người nói cũng đúng. Ta vì muốn nhanh chóng trải nghiệm các loại tình cảm mà quên mất bản tính của mình. Có lẽ ta nên khôi phục con người thật của mình mới được. Vanna mỉm cười nhìn tinh linh. Nàng biết tiểu thư sẽ không giả bộ theo tính cách của người khác nữa. Nhưng không biết tại sao, Vanna vẫn thấy lo lắng một chút. Rốt cuộc là lo lắng cái gì? Vanna đã quên là tinh linh không hề bỏ đi cái quyết định đem đường long trở thành công cụ để trải nghiệm tình cảm của mình. Mạn Lan Tinh, trong văn phòng trưởng ty của Ty Hiến Binh, Phó Ty Hiến Binh có chút không hiểu hướng trưởng quan hỏi. Trưởng quan, tại sao chúng ta phải che giấu thân phận? Nếu để đường long biết là chúng ta giúp hắn, điều này chẳng phải là bán một ân tình cho hắn sao? Trưởng Ty Hiến Binh lắc đầu nói. Đối với người kia chúng ta tốt nhất là không nên có quan hệ với hắn. Bởi vì hắn không phải là kẻ được cấp trên ưu ái mà là bị liệt vào phần tử phải sớm vùi dập. Cùng một kẻ như vậy phát triển quan hệ căn bản không có lợi gì. Phải biết rằng khi ta nghe được tin tức ti tình báo truyền đến, thật sự là bị giật mình à. Phó quan gật đầu cười nói. Phải, ai có thể nghĩ được ti tình báo cùng chúng ta hai bên thủy hỏa bất dung lại đến nhờ chúng ta. Cũng may mắn chúng ta nhận được thông tin mà đến tửu điếm ngăn cản. Bằng không khả năng đường long sẽ đem những người đó đánh chết. Đúng, đám trêu chọc đường long đó đã tra ra là ai chưa? Trưởng ty hỏi, tra ra rồi. Phó quan rút ra một tập tài liệu nói. Là Điệp Vũ Hội, chúng khống chế các chỗ ăn chơi của Mạn Lan Tinh. Điệp Vũ Hội, Hiến Binh ty cau mày một chút hỏi. Hào, gan quả không nhỏ. Bọn họ sao lại đi trêu chọc đường long vậy? Trưởng ty Hiến Binh nghe được danh tự Điệp Vũ Hội hội đã nhíu mày là bởi vì Điệp Vũ Hội này là hắc bang lớn nhất Mạn Lan Tinh. Chẳng những khống chế tuyệt đại bộ phận chỗ ăn chơi mà còn ở chỗ ăn chơi bán ma túy. Hơn nữa vì bảo chứng chất lượng tiểu thư, tiếp viên ngồi với khách tại bàn và sau đó khách có nhu cầu thì về phòng với khách ấy mà. Tại dạ tổng hội, bọn chúng còn thường xuyên làm chuyện buôn bán phụ nữ, bức lương dân làm ca kỹ. Mấy năm gần đây mỗi cá nhân bọn chúng đều sống phong lưu phè phỡn. Còn như một đại hắc bang như vậy tại sao có thể tung hoành ngang dọc lâu vậy? Rất đơn giản, bên trên bọn chúng có người đỡ đầu là một quan lớn ở quân bộ. Hơn nữa trong ba thế lực lớn của Mạn Lan Tinh thì cảnh sát trưởng bị bọn chúng gọi là huynh đệ. Mà một trong ba thế lực lớn là Ty Hiến Binh lại cố kỵ vị quan lớn của quân bộ kia nên không dám nhúng tay vào hành nghiệp đại lợi nhuận như vậy. Cho nên Ty Hiến Binh chỉ có thể trơ mắt mà nhìn miếng thịt béo rồi nuốt nước miếng thôi. Còn như Ty tình báo này đứng hàng thứ nhất trong các phương thế lực nhưng lại không quản đến cũng có nguyên do. Thứ nhất là Ty tình báo chủ yếu tím sinh ý không ở phương diện này. Thứ hai là họ bận tâm quan hệ của đại lão bản với quân bộ nên không muốn đại lão bản gặp phiền toái. Bởi vì những nguyên nhân trên cho nên Điệp Vũ Hội cứ như thế an ổn kiếm tiền thôi. Phó quan lập tức trả lời. Bọn chúng là muốn đám bộ hạ của Đường Long xuống dạ tổng hội của bọn chúng làm tiểu thư. Nghe những lời đó, trưởng ty Hiến Binh đột nhiên thấy tâm tình mình trở lên vui vẻ và bật cười sảng khoái. Hơn nữa còn dùng ngữ khí cười trên nỗi đau nói. Hắc hắc. Điệp Vũ Hội này mồm cũng lớn thật. May mà Đường Long cho qua đấy. Không ngờ chúng dám nảy ra ý nghĩ muốn bộ hạ của hắn đi làm tiểu thư. Chẳng lẽ bọn chúng không có theo dõi tin tức sao? Đường Long vì những người này đã giết mấy trăm sĩ quan a. Phó quan biết trưởng quan tại sao lại cười như vậy. Cho dù là Ty Hiến Binh trong các phương thế lực đứng hàng thứ nhất nhưng Điệp Vũ Hội đều bởi vì có quân bộ chống đỡ mà không thèm hiếu kính Ty Hiến Binh. Hiện tại khi Ty Hiến Binh bị hạ xuống hàng đệ nhị, bọn chúng càng lên mặt không coi ai ra gì. Cả Ty Hiến Binh đối với Điệp Vũ Hội đều không có hảo cảm. Chả phải vậy thì sao? Ăn nhiều đến nỗi béo múp đầu như vậy. Sao không xuất ra chút đỉnh tặng cho Ti Hiến Binh gọi là cải thiện đi? Phó quan mặc dù biết Đường Long là cái dạng nhân vật gì nhưng đối với những lời trưởng quan nói cũng không hiểu rõ lắm. Hắn lên tiếng hỏi, trưởng quan, Đường Long đã đem bọn chúng giáo huấn một trận, sẽ không làm cho, vì một chút việc nhỏ này mà tiếp tục trả thù chứ. Trưởng Ti Hiến Binh cười dài nói, Đường Long đương nhiên sẽ không tiếp tục trả thù. Nhưng người của Điệp Vũ Hội cũng sẽ không buông tha Đường Long như vậy. Đây là một cơ hội tốt để đoạt lấy Điệp Vũ Hội a. Phó quan thông minh lập tức minh bạch ý tứ ti trưởng. Hắn vội vàng nói. Hiểu rồi. Hạ quan biết phải làm thế nào. Hạ quan nhất định sẽ làm cho bọn Điệp Vũ Hội tưởng rằng tất cả là do Đường Long làm. Hắc hắc. Điệp Vũ Hội đã khi nào nếm qua thiệt thòi như vậy? Khẳng định sẽ trả thù. Hơn nữa có thể đoán được thủ đoạn trả thù của bọn chúng nhất định là bắt cóc bộ hạ Đường Long rồi bán đi. Hắc hắc, Điệp Vũ Hội nhất định không thể tưởng được bọn chúng lại chọc vào tổ ong đâu. Ti trưởng cười gằn nói. Phó quan cũng cười gằn nói. Dựa theo tình khí của Đường Long, Điệp Vũ Hội nhất định sẽ diệt vong. Đến lúc đó cho dù kẻ đỡ đầu của bọn họ đến tìm phiền toái thì chúng ta cũng không có quan hệ. Nói đến đây phó quan nhớ tới cái gì nên nói tiếp. Trưởng quan, Đường Long hắn không có vũ khí và cũng không có ai giúp a, hắn có thể tiêu diệt mấy vạn người của Điệp Vũ Hội không? Vũ khí không cần lo lắng. Đến lúc đó sẽ có người cung cấp cho bọn họ. Còn như nhân thủ hà. Ngươi tưởng rằng hắn đám bộ hạ quân kỹ đó chỉ biết công phu trên giường thôi sao? Phải biết rằng bọn họ chỉ bằng mấy trăm người mà tiêu diệt ba thiết giáp đoàn vũ trang đến tận răng a, nói xong. Ti trưởng phẩy phẩy tay nói. Giúp ta liên lạc với trưởng ti tình báo. Nói ta có một sinh ý muốn cùng hắn thương lượng. Dù sao đồ độc cũng không nên ăn mảnh a. Kéo cả ti tình báo xuống nước thì cũng không sợ có người ghen ăn tức ở nữa. Còn như ti cảnh sát mình đây cũng đành phải cho bọn họ ăn chút cơm thừa canh cặn chứ. Ha ha ha, trưởng ti đắc ý cười phá lên. Phó quan biết trưởng quan chuẩn bị mượn tay Đường Long để đoạt địa bàn của Điệp Vũ Hội. Đối với quyết định này hắn tán thành cả hai tay hai chân. Hắn thấy không bao lâu nữa thì thu nhập của mình có thể tăng lên vài lần. Hắn đang định đi làm việc thì ti trưởng kêu hắn lại. Sắc mặt âm trầm nói. Bắt được người chỉ cần lưu lại một tên để có khẩu cung là được. Ngoài ra, tay ti trưởng hoa một chút dưới cổ rồi cười gằn nói. Thi thể đem đến bãi rác mà vất. Sau đó đến cảnh sát báo án. Hắc hắc hắc. Thấy hình dáng trưởng quan, phó quan nhịn không được dùng mình một cái. Vội vàng gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Cái tên lưu manh văn nhược bị Đường Long đánh rụng răng sau một hồi đầu óc quay cuồng đã cố hết sức mở mắt ra. Thấy một màn trước mắt làm hắn bất thần ngẩn ngơ. Hai đại hán bộ dáng hung thần ác sát trợn mắt trừng trừng nhìn mình. Mà ở trong phòng này ngoại trừ mình và bọn hai người họ thì không có người khác nữa. Lưu manh vô thức dùng mình một cái, dùng tiếng lóng hỏi, nghịch muộn thi thủy, hai đại hán nghe hắn nói tiếng lóng không khỏi sửng sốt trong chốc lát nhưng rất nhanh phản ứng lại. Không khỏi hắc hắc cười lạnh, không cần quản chúng ta là ai. Tiểu tử, lá gan chó của ngươi cũng to quá a, không ngờ dám mạo phạm đến lão đại của chúng ta. Không hảo hảo giáo huấn ngươi một trận là không được. Nói rồi cười gằn một tiếng rồi bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay trên người hắn. Lưu manh một bên ôm đầu tránh né. Một bên hô to các ngươi là ai. Mặc dù không có đáp lại nhưng hắn từ trong tiếng chửi bới của hai đại hán này biết là mình đã đắc tội cái kẻ đó nên mới bị giáo huấn. Xem ra hắn trông như vậy mà cũng có thế lực gớm. Đương nhiên hắn trong lòng thầm chửi mắng tổ tông 18 đời của Đường Long. Hắn mà thoát khỏi nơi này nhất định phải hảo hảo chiêu đãi Đường Long a, nhàm chán chạy về phòng giải trí. Đường Long dò hỏi người phục vụ biết bộ hạ của mình còn chưa ra. Hắn lẩm bẩm, thật sự là, sao bọn họ có thể tắm lâu như vậy? Rồi chạy đến chơi trò chiến cơ cận chiến mà đã lâu rồi hắn không được chơi. Khi Đường Long nhập ID, hắn vô ý thức nhập cái ID TL23 này vào. Mà ở tại một phòng huấn luyện ảo ở Cổ Long Vân Tinh Hệ có một người đội mũ bay, tuy không thấy rõ bộ dáng nhưng nhìn thân hình khẳng định là nữ tử trẻ tuổi. Nàng đang tìm kiếm đối thủ chơi game. Nàng đang dựa vào đẳng cấp cao thấp của game thủ mà điều xuất danh sách, thì đột nhiên tại vị trí no một nhảy ra một danh hiệu game thủ. Nàng không khỏi nhìn đẳng cấp của game thủ đó một chút. Thấy tiêu chí cấp S, nàng không khỏi kinh hỉ nói. Rất tốt, cuối cùng cũng tìm được một người có thể đánh ngang tài ngang sức rồi. Nói rồi một bên thỉnh cầu đối chiến, một bên lơ đãng nhìn danh hiệu game thủ này. Nhưng vừa thấy danh hiệu nàng lập tức hô thất thanh. TL23. Nhưng mà khi nàng thất thần một chút thì đối phương đã cùng những người khác bắt đầu đánh. Trong khi bất đắc dĩ phải chờ đợi nàng đành tháo mũ xuống. Lúc này có thể nhận ra nàng là người quen của Đường Long. Phi hành viên đặc cấp của quân đội liên bang. Lệ Na trầm tư. Chuyện gì vậy nhỉ? Thần bí nhân này mất tích lâu như vậy. Vì sao đột nhiên lại xuất hiện? Là có người giả mạo danh hiệu TL23 này sao? Không có khả năng. Người có đẳng cấp S làm sao phải giả mạo danh hiệu người khác chứ? Nghĩ đến đây, nàng ấn một cái nút trên máy liên lạc rồi nói. TL23 xuất hiện trong trò chơi online. Yêu cầu truy tìm vị trí của hắn. Nàng vừa nói dứt lời lập tức một âm thanh truyền ra. Rõ, đang truy tìm. Lệ Na nhìn máy liên lạc, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng vốn là không muốn đảm nhiệm chức vụ khác, chuyên tâm vào chiến cơ, nhưng vì người kia mà nàng cũng chỉ có thể kiêm nhiệm thêm chức tìm kiếm nhân tài tình báo. Lệ Na nhìn trận đấu của các chiến cơ đang diễn ra trên mạng. Thở dài lẩm bẩm, kỹ thuật so với lần trước càng thêm thuần thục. Thật không biết hắn làm sao lại luyện được đến trình độ này. Ai? Mặc dù không biết ngươi là ai nhưng ngươi tại trò chơi chiến tranh biểu hiện quá tài hoa. Ngươi nhất định không thể là người thường được. Khi Lệ Na phát hiện ra TL23 thì trong phòng chủ não của căn cứ tinh linh vốn yên tĩnh lặng lẽ thì đột nhiên máy chủ hiện ra hình ảnh chiến đấu lập thể của hai chiến đấu cơ. Một âm thanh nữ tính có chút rời rạc vang lên. TL23. Là danh hiệu mà Đường Long sử dụng khi chơi trò chiến tranh. Hắn là Đường Long sao? Đèn chỉ thị nháy vài cái. Thanh âm ngắt quãng này lại vang lên. Có người truy tìm vị trí TL23. Tra tìm nguồn. Phòng bí mật của phủ nguyên soái sao? Cắt đứt đăng nhập. Sau khi phát âm thanh này, trong phòng phát xuất một tiếng thở dài bao hàm chút mất mát rồi khôi phục yên lặng. Đã nắm được thời cơ tốt. Đang chuẩn bị một pháo đem đối phương tiêu diệt thì đột nhiên mắt Đường Long tối sầm. Tiếp theo phát hiện mình không ngờ rời khỏi mạng rồi. Bực mình hắn lẩm bẩm. Chuyện gì thế? Tại sao lại tự động đăng xuất? Mạng xuất hiện sự cố à? Hắn liểm tra một chút thì phát hiện hết thảy đều bình thường. Đáng tiếc lúc này Đường Long hứng thú đã hoàn toàn mất sạch, vì vậy uể oải đứng dậy quyết định không chơi nữa. Lệ Na phát hiện TL23 đột nhiên tiêu thất không khỏi ngẩn ngơ. Mà lúc này máy liên lạc trên tay nàng truyền ra âm thanh. Đối phương đột nhiên disconnect. Phỏng chừng đối phương tinh thông kỹ thuật phản hacker. Lệ Na nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu không nói được câu gì. Một nhân viên bưng bê phục vụ tại phòng giải trí đang nhìn ngó láo liên. Khi thấy Đường Long từ trong ra, hắn vội vàng bước nhanh về phía Đường Long. Đường Long thấy phục vụ sinh thì tưởng rằng bộ hạ mình tới tìm, nhưng không thấy mình nên đã hỏi phục vụ sinh này. Vì vậy hắn cũng đứng lại chờ anh ta tới. Phục vụ sinh đứng ở trước mặt Đường Long. Bộ dáng cung kính nói. Tiên sinh, đây là bản tửu điếm tặng ngài. Là vé xem biểu diễn ca nhạc tại quảng trường trung tâm lúc 7 giờ tối nay. Đường Long ngẩn người. Muốn hỏi cái gì nhưng vừa vặn thấy bộ hạ của mình đi vào đại môn của phòng giải trí nên hắn cũng không nói nhiều. Tiếp nhận vé mời, cảm ơn rồi hướng bộ hạ của mình đi đến. Hắn không có phát giác cái tên phục vụ sinh nhìn theo hình bóng của mình. Lộ ra một nụ cười ý vị sâu sắc. Trưởng ty tình báo nhận được báo cáo của bộ hạ là ty hiến binh nhiễu sự muốn cùng với mình thương thảo. Hắn không khỏi ngây người một chút. Hắn căn bản không nghĩ được là trưởng ty hiến binh luôn bất hòa với ty tình báo tìm mình làm gì. Chẳng lẽ thương thảo chuyện Đường Long? Tên kia nên biết đối với Đường Long người này có thể tránh xa bao nhiêu thì an toàn bấy nhiêu a. Khi biết địa điểm gặp mặt là một quán ăn gia đình loại nhỏ thì trưởng ty tình báo lại ngẩn người. Hắn chịu không hiểu trưởng ty hiến binh nghĩ cái gì. Chuyện gì không thể thảo luận trên điện thoại mà đòi phải gặp mặt mình mới được. Chẳng lẽ hắn không tin vào độ bảo mật của mạng hành trình à? Mặc dù hoài nghi trong lòng nhưng để thỏa mãn lòng hiếu kỳ hắn cũng quyết định đến gặp trưởng ty hiến binh. Đi vào quán ăn, phát hiện nhân viên thường phục của ty hiến binh đã đem nơi này bao vây. Hắn cũng không có nói cái gì. Lưu lại hai nhân viên tình báo canh cửa. Đi theo viên phó quan của ty hiến binh mà mình quen biết vào một bàn ăn. Trưởng ty hiến binh thấy trưởng ty tình báo lập tức rất nhiệt tình hô. A, huynh đệ, cùng tồn tại trên một tinh cầu bao nhiêu năm nay mà cũng chưa mời ngươi một bữa cơm. Thật sự là thất lễ. Trưởng ty tình báo mặc dù rất không thích loại ngôn từ khách sáo giả tạo này nhưng cũng không lộ ra mặt. Cũng rất nhiệt tình nói. Nhìn ngươi kia, ta cũng quá vô ý, dù sao thì theo lý nên do ta mời cơm ngươi trước mới đúng. Trưởng ty hiến binh nghe hắn ám thị ty tình báo mới là đại ca. Sắc mặt hơi biến đổi. Trong lòng mặc dù không vui vẻ gì nhưng hắn cũng không phải là nhân vật tầm thường. Dù sao vấn đề bài danh cao thấp này không phải dựa vào đám người phía dưới là có thể quyết định. Cũng cười ha ha thay đổi đề tài. Hai người buôn chuyện trên trời dưới đất một hồi. Trưởng ty hiến binh mới tiến vào chủ đề chính. Huynh đệ, điệp vũ hội trêu chọc người nọ. Trưởng ty tình báo nghe vậy hơi sửng sốt. Mặc dù biết người kia chỉ chính là Đường Long nhưng điệp vũ hội tại sao lại đi trêu chọc Đường Long hắn cũng không hiểu. Hắn trong thời gian này vì điều tra nguyên nhân hai tập đoàn hợp lực tổ chức biểu diễn ca nhạc và cái vị ca thủ thần bí là ai. Việc này hao phí lượng lớn nhân lực vật lực. Nào có tâm mà lưu ý việc này a, khi hắn thiếu chút nữa buột miệng định hỏi nguyên nhân. Lời nói đã bị hắn ép chặt lại ở yết hầu. Bởi vì hắn biết, nếu để đối phương biết mình là trưởng ty tình báo lại không biết chuyện này. Khẳng định sẽ bị đối phương cười nhạo. Trưởng ty tình báo làm vẻ mặt mình không hề biến hóa. Dùng hình dáng đã biết sự tình gật đầu. Sau đó nhìn trưởng ty hiến binh ý bảo hắn nói tiếp. Trưởng ty hiến binh đối với trưởng ty tình báo rõ ràng không để ý. Hắn không có nghĩ đến chuyện khác. Dù sao ty tình báo không biết trong phạm vi thế lực của mình phát sinh chuyện gì là chuyện đùa. Bất quá hắn không có tiếp tục nói tiếp. Ngược lại hắn lại hỏi. Huynh đệ ngươi có biết điệp vũ hội một tháng thu nhập bao nhiêu không? Nghe hắn hỏi. Trưởng ty tình báo trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Hắn sao có khả năng biết chút chuyện nhỏ này. Tuy nhiên hắn rất nhanh đã thở ra bởi vì trưởng ty hiến binh tự mình đem đáp án nói ra. Bọn họ một tháng chỉ tính dạ tổng hội thu nhập đã có 1.000 ức. Kể cả bán ma túy và song bạc thì thu nhập tối thiểu một tháng phải trên dưới 4.000 ức. Một năm hơn 4 vạn ức a. Trưởng ty tình báo bị số tiền khổng lồ này làm giật mình. Một năm hơn 4 vạn ức. Dự toán tài chính của tình báo ty một năm cũng chưa được 1 ức a. Đương nhiên hắn không có biểu lộ ra cái gì. Chỉ là nga một tiếng tiếp tục nhìn trưởng ty hiến binh. Hắn đã quyết định trở về phải điều tra sản nghiệp điệp vũ hội một chút. Cũng phải điều tra một chút ty hiến binh tại sao biết rõ ràng như vậy. Trưởng ty hiến binh thấy hình dáng lạnh lùng của trưởng ty tình báo. không khỏi khẽ nuốt nước miếng tiếp tục nói. Nếu chúng ta đem cả sản nghiệp của Điệp Vũ hội thu tới tay mình. Nói rồi cẩn thận quan sát cử động của trưởng ty tình báo. Khi thấy trưởng ty tình báo nghe hắn nói trong mắt xuất hiện vẻ tham lam. Không khỏi thở phào trong lòng. Có thể thấy đối phương là dạng người giống như mình a, sự tình tốt rồi đây. Trưởng ty tình báo mặc dù bị số tiền như vậy làm cho choáng váng. Nhưng hắn cũng biết ngọn núi chống trời của Điệp Vũ hội là gì. Nếu hắn ngay cả thế lực đằng sau nó mà cũng không biết. Hắn cũng không có tư cách làm cái chức trưởng ty tình báo này. Hắn có chút chần chờ nói. Điệp Vũ hội là do Thượng tướng Trung Đào của quân bộ bảo kê. Mà Thượng tướng Trung Đào còn là tâm phúc của Đại tướng Khảm Mục Kỳ. Chúng ta chọc không được a, trưởng ty hiến binh mỉm cười lắc đầu nói. Tin rằng ngươi đã biết, Điệp Vũ hội vừa ý với bộ hạ của Đường Long. Muốn thương lượng với Đường Long cho họ đến chỗ chúng làm tiểu thư. Kết quả là tên đến liên lạc bị Đường Long đánh một trận. Mà ta sau khi biết sự tình đã ra lệnh cho người của ty hiến binh che giấu thân phận hung hăng giáo huấn tên liên lạc viên của Điệp Vũ hội. Nhất định hắn sẽ hiểu lầm chúng ta là thủ hạ của Đường Long. Trưởng ty tình báo trong mắt tỏa ra hàn quang mãnh liệt. Hắn đã biết ý tứ của ty hiến binh. Hắn lên tiếng nói. Ý ngươi là mượn tay Đường Long đem Điệp Vũ. Trưởng ty hiến binh bất thần gật đầu nói. Đúng, đợi Điệp Vũ hội diệt vong xong. Chúng ta lập tức làm hắc bang khống chế tiếp thu sản nghiệp của Điệp Vũ hội. Như vậy cho dù là Thượng tướng Trung Đào sau đó cũng sẽ không tìm chúng ta gây phiền toái. Dù sao Điệp Vũ hội là bị Đường Long tiêu diệt. Chẳng lẽ hắn có cơ bắt chúng ta phải chịu trách nhiệm sao? Chỉ là như vậy thì có lẽ cả tinh cầu đều loạn lên mất. Nói đến phía sau trưởng ty hiến binh tỏ vẻ khó xử lắc đầu. Ân, vấn đề nổi loạn có thể mượn cơ hắc bang sống mái. Xuất động hiến binh đội tiến hành áp chế. Chỉ cần không ảnh hưởng đến buổi ca nhạc ở quảng trường trung tâm và đám thượng tầng nhân vật là được. Như vậy chúng ta có thể thừa cơ chiếm đoạt cả tinh cầu này. Còn như ty cảnh sát vốn cá mè một lứa với Điệp Vũ hội. Ta sẽ dùng ta quyền lực giao cho bọn họ phụ trách vấn đề an toàn của buổi biểu diễn. Làm cho bọn họ không có thời gian để lật lại thế cờ. Trưởng ty tình báo trầm tư trong chốc lát rồi mỉm cười nói. Trưởng ty hiến binh nghe vậy lập tức lộ ra nụ cười. Hắn đã sớm quyết định làm như vậy nhưng nếu không có thế lực của ty tình báo hỗ trợ thì hắn sẽ không dễ dàng đạt được nguyện vọng của mình. Cho nên khi trưởng ty tình báo nói ra từ nhưng này, hắn cuống quýt rửa tai lắng nghe. Nhưng chúng ta phải cân nhắc đến phản ứng của Đường Long. Hắn chỉ có mấy trăm người, không có vũ khí, không có lý do, sao lại động thủ với Điệp Vũ hội? Đường Long là điển hình của kiểu người không phạm ta, ta không phạm người đó. Trưởng ty tình báo hạ giọng nói. Trưởng ty hiến binh cười dài. Điều này đơn giản thôi. Chỉ cần để cho bộ hạ của hắn bị Điệp Vũ hội bắt đem đi vài người là xong. Còn vấn đề vũ khí và nhân viên. Chúng ta có thể cho hắc bang do ta khống chế trợ giúp hắn. Thậm chí có thể cho người của chúng ta ngụy trang thành hắc bang đến trợ giúp hắn. Trưởng ty tình báo nhíu mày nói. Điệp Vũ có thể lỗ mãng như vậy hay không? Nếu bọn họ điều tra ra thân phận của Đường Long, đánh chết bọn họ cũng sẽ không cùng Đường Long đối mặt. Xin hãy yên tâm, trong đám cao cấp đầu não của Điệp Vũ hội có người của ta. Ta sẽ làm cho bọn cao tầng của Điệp Vũ hội không biết chân tướng của sự việc mà thả sức động thủ. Hơn nữa ta còn thả một tên tới liên lạc bị đánh trở về. Thấy bộ dáng hắn Điệp Vũ hội sẽ không buông tha Đường Long dễ dàng như vậy đâu. Cuối cùng còn phương diện tình báo muốn lão huynh trợ giúp. Trưởng ty hiến binh nói đến đây lộ ra nụ cười cổ quái. Trưởng ty tình báo mặc dù nghe được trưởng ty hiến binh tiêu diệt vài người của Điệp Vũ hội nhưng cũng không có cảm giác gì. Vì chấp hành nhiệm vụ mà chuyện như vậy mình cũng làm không ít. Hắn hiện tại nghĩ là khó trách Trường Ti Hiến Binh có thể biết chuyện nội bộ của Điệp Vũ Hội. Đương nhiên, Trường Ti Tình Báo cũng phi thường minh bạch ý tứ của vị kia là muốn kéo mình xuống nước. Bất quá đối với điểm ấy Trường Ti Tình Báo căn bản không để ý, thiên hạ làm gì có bữa ăn miễn phí. Trường Ti Tình Báo chú ý chính là đem chuyện này đổ lên đầu tên sao chổi Đường Long. Bất quá khi nghĩ đến việc thống trị hắc đạo của cả tinh cầu. Thu nhập một năm tối thiểu phải mấy vạn ức. Đối mặt với miếng mồi hấp dẫn như vậy. Cho dù là xác chết cũng thấy nóng lên một chút ấy chứ. Hạ quyết tâm, Trường Ti Tình Báo gật đầu nói. Hảo, sự thành rồi sau đó chúng ta mỗi người bốn phần. Trường Ti Hiến Binh nghe thế thì ngẩn người. Nhưng hắn rất nhanh minh bạch hai phần còn lại kia là dùng để hiếu kính cấp trên. Không có kẻ đứng ra đỡ thì những người này sao có thể an tâm tiêu tiền a? Cho nên hắn gật đầu đồng ý, tiên sinh. Ngài cầm cái gì vậy? Một nữ binh hình dáng rất đáng yêu nhìn cái vé trong tay Đường Long hỏi. Mặc dù Đường Long không thể nhớ hết được tên của mấy trăm thủ hạ nhưng nữ binh mới 16 tuổi trước mắt này hắn lại biết tên. Nữ binh này tên là Lý Lệ Văn. Chính là người bị ba nam binh khi dễ tại căn cứ liên đội. Từ khi được Đường Long giải cứu nàng liền thường xuyên không có việc gì cũng lảng vảng bên người Đường Long. Bởi vì nàng nhỏ tuổi nhất cho nên tất cả mọi người đem nàng trở thành tiểu muội muội. Nga, đây là vé ca nhạc do Tửu Điếm tặng. Các ngươi không có sao? Chấm, Đường Long khịt khịt mũi thuận miệng hỏi. Không có biện pháp, các loại các dạng mùi thơm của cơ thể trên người nữ tử toàn bay vào mũi hắn. Khó chịu cực kỳ, chúng nữ nghe hắn hỏi tất cả đều lắc đầu. Mà Lý Lệ Văn tò mò nhìn cái vé trong tay Đường Long. Hơn nữa rất ngạc nhiên nói. Biểu diễn ca nhạc à, hay quá. Muốn đi xem quá. Đường Long không hề nghĩ ngợi đem cái vé đưa cho Lý Lệ Văn rồi nói. Cho ngươi này, ta đối với ca nhạc không thấy hứng thú. Lý Lệ Văn không dám tin tưởng tiếp nhận tấm vé. Mà bốn phía đám nữ binh đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nàng. Tốt lắm, hiện tại chúng ta đi chơi thôi. Nhưng nhiều người quá cũng không tiện. Như vậy đi. Dựa theo lệ thường tạo thành tiểu đội đi ra ngoài. Có thể tham khảo sổ tay du lịch mà đi. Trong thẻ quân nhân của các cô có 1 ức tiền liên bang. Thấy thích cái gì thì cứ tận tình mua sắm đi. Có cái gì không hiểu có thể hỏi người đi giường hoặc đến phòng trợ giúp dò hỏi. Có vấn đề gì không? Đường Long nhìn chúng nữ hỏi. Chúng nữ mặc dù có chút không cam lòng nhưng cũng biết quá nhiều người đi với nhau cũng không tiện. Thật sự là quá phiền toái nên cũng đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Đường Long đương nhiên nhìn ra tâm tính các nàng nhưng vì để các nàng có thể học được phong cách độc lập cũng đành phải làm như vậy. Bằng không sau này các nàng làm gì cũng không thể thành công. Nói lại nơi này là kinh đô du lịch. Chị An khẳng định so với khác địa phương tốt hơn. Đúng là nơi tốt để rèn luyện các nàng. Đường Long thấy các nàng đều gật đầu bèn mang theo các nàng ly khai Tửu Điếm. Dùng xe du lịch đi vào trung tâm thành phố. Cùng chúng nữ ước định thời gian tập hợp rồi bắt đầu chậm rãi phân tán ra. Chỉ chốc lát, Đường Long lại một mình bước chậm tại trên đường. Tại một căn nhà hoang ở một khu heo hút trong trung tâm thành phố. Một cỗ xe bay đến đó thì dừng lại. Trong xe phóng ra một người bị bịt đầu bằng một cái túi đen. Quăng người đó xong, một đại hán xuống xe hung hăng đạp người này một cước rồi âm ngoan nói. Chấm, tiểu tử, người có thể sống sót là lão đại từ bi. Người so với đám huynh đệ thì mệnh ngoa còn tốt chán. Nói xong, đại hán lên xe, chỉ trong chốc lát cái xe đã mất dạng. Người này nằm trên đất dường như rất đau khẽ rên rỉ. Một lúc sau hắn cố hết sức tháo cái túi bịt đầu xuống. Thấy hình dáng hắn khẳng định sẽ bị dọa cho nhảy dựng lên. Bởi vì kia quả thực chính là một cái đầu heo a, người này nỗ lực tránh chạm vào chỗ đâu. ánh mắt ghê gớm dò xét bốn phía một chút. Có thể thấy khi hắn nhận ra cảnh vật bốn phía, hắn rõ ràng thở phào một cái. Hắn cố hết sức ngọ ngoại, dựa vào tường đứng dậy đi ra đường. Vô Dạ Cung, câu lạc bộ đêm, ba, hào hoa lớn nhất Mạn Lan Tinh. Mặc dù thời gian màn đêm buông xuống còn vài giờ nữa nhưng nơi này khách nhân đã ngồi đầy 8, 10 rồi. Có thể nói là sinh ý thật tốt. Ba tốt như vậy khẳng định sẽ bị hắc bang quấy nhiễu. Nhưng nơi này lại chưa từng xuất hiện việc lưu manh gây rối. Cũng chưa từng bị cảnh sát làm phiền. Nếu nhìn vị tiểu thư xinh đẹp mê người đứng đón khách ở cửa, ai có thể nghĩ được Vô Dạ Cung có lực lượng mạnh như vậy? Nhưng người biết rõ nội tình lại có thể nói cho ngươi nguyên nhân. Nơi này chính là tổng bộ của hắc bang lớn nhất Mạn Lan Tinh. Điệp Vũ Hội, Vô Dạ Cung, bên trong phòng hội nghị, một nữ tử bộ dáng kiều mỹ, dáng người mê người, mặc kỳ bào, sườn xám ấy mà, hắc sắc bó sát người, ước chừng khoảng 23 tuổi. Đẹp đẽ, hai chân vắt chéo, ngồi trên một cái ghế rõ ràng lớn hơn nhiều so với những cái ghế khác trong phòng hội nghị. Mặc dù đường xẻ trên kỳ bào hơi cao, đem đôi chân mê người của nàng bộc lộ ra nhưng ngồi ở trước mặt nàng là 9 nam tử tuổi tác không đồng nhất lại dùng ánh mắt trong sang nhìn phía trước. Nữ tử đẹp đẽ này lấy ra một điếu thuốc có đầu lọc rất nhỏ. Một nữ tử lãnh khốc đứng ở phía sau nàng, mặc âu phục đen lập tức lấy ra một cái bật lửa tinh mỹ giúp nàng châm thuốc. Nữ tử đẹp đẽ nhẹ nhàng rít một hơi thuốc, hơi đưa mắt liếc đám nam nhân trước mặt một chút, ngữ khí uể oải nói tình hình gần đây xem, nói ra có lẽ người khác không tin. Nữ tử trước mắt này chính là kẻ nắm trong tay mấy vạn đại hán, mấy ngàn ba lớn. Mấy trăm vạn tiểu thư, được xưng là Mạn Lan đệ nhất đại bang, hội trưởng Điệp Vũ Hội. Điệp Vũ, vâng, hội trưởng, một trung niên nhân ngồi ở chính giữa của 9 người. Vẻ mặt hồng hào, béo đến múp đầu đứng lên tiếng nói. Tuần trước thu nhập cơ bản giống như cũ. 5.234 ba thuần thu nhập là 270 ức. Bởi vì một tập đoàn ở chỗ này tổ chức ca nhạc, tin rằng tuần này thu nhập sẽ tăng gấp đôi. Hắn vừa nói xong, một trung niên nhân gầy gò xương sầu, nét mặt cô hồn bên cạnh đứng lên tiếp theo nói. Tuần trước ma túy tiêu thụ đạt tới hơn 250 ức. Hơn nữa thuốc mê và thuốc kích dục cung không đủ cầu, đề nghị tăng lượng bán ra. Điệp Vũ lạnh lùng nói. Đồ ngu. Cung không đủ cầu thì phải tăng giá bán lên. Nói xong vừa rít một hơi thuốc vừa tỏ ý bảo người khác nói. Người thứ ba lên tiếng chính là một trung niên nhân vẻ mặt lạnh lùng. Hắn đứng lên lạnh lùng nói. Tuần trước đồ trường thu nhập 500 ức. Nói xong ngồi xuống. Đối với vẻ mặt lạnh lùng của hắn, ở đây ai cũng không thèm để ý. Hơn nữa Điệp Vũ còn dùng vẻ mặt tán thưởng hướng hắn gật đầu. Ai bảo hắn phụ trách một mảng cho thu nhập tốt nhất a? Người thứ tư lên tiếng nhân là một trung niên nhân vẻ mặt âm hiểm thâm độc. Hắn đứng lên dùng âm thanh khàn khàn nói. Tuần trước đã tiếp thu một ba quy mô trung đẳng. Hội trưởng, không phải chúng ta không nỗ lực. Thật sự là những nơi không có kẻ đỡ đầu bây giờ còn quá ít. Hội trưởng, bằng thực lực của người đỡ đầu chúng ta căn bản không phải sợ ai. Sao không đem cả hắc đạo của Mạn Lan Tinh thống nhất lại? Điệp Vũ lại hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, chúng ta là cầu tài không phải cầu thế. Chúng ta nếu thống nhất hắc đạo của Mạn Lan Tinh thì không nói đến các đại hắc bang liên bang. Chính là các đại hắc bang của tinh hệ này đều sẽ tìm tới cửa ngay. Kế tiếp. Vốn đại hán đó còn định nói gì? Thấy sắc mặt hội trưởng hắn đành phải nuốt nước miếng bất đắc dĩ ngồi xuống. Mà thứ năm đứng lên là một thanh niên. Đúng là cái kẻ kêu thủ hạ đi thương lượng với Đường Long. Hắn cung kính nói. Tuần trước gia tăng 2.500 tiểu thư. trong đó 300 người là phụ nữ đàng hoàng thông qua hạ dược, dụ dỗ, uy hiếp đưa tới, trong đó được coi là thượng phẩm chỉ có 50. Nói đến đây, hắn thấy sắc mặt hội trưởng trở nên có chút khó coi nên vội nói. Bất quá, lần này phát hiện một đội 300-400 người. Tất cả đều là cực phẩm. Ta đã cho bọn đàn em đi thương lượng rồi. Điệp Vũ đương nhiên biết đội chỉ chính là tổ chức gái gọi. Nàng gật đầu nói. Người nói vậy ta cũng không bắt bẻ nữa. Người nói mấy trăm người kia đều là cực phẩm. Có thể tưởng tượng đám khách nhân sẽ có phản ứng gì. Nói cho bọn người phía dưới. Điều kiện có thể rộng rãi một chút. Nhất định phải đem cái đội đó kéo qua đây. Hai tập đoàn ở tại nơi này tổ chức ca nhạc là cơ hội hiếm có. Có mấy món hàng tốt này thì mấy ngày này có thể bằng thu nhập mấy tháng trước kia. Đúng, kẻ cầm đầu là ai? Ta thật muốn nhìn xem là ai mà lợi hại như vậy. Có thể đem quá nhiều món hàng cực phẩm đến đây làm ăn. Thanh niên vừa định nói cái gì thì cửa phòng hội nghị bị mở ra. Một tên hữu khí vô lực, giọng nói rất mơ hồ. Hơn nữa mang theo âm thanh nghẹn ngào từ cửa truyền đến. Đại ca, Cách Trương.